Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 173, làm loạn. Góc truyện audio.com. Quyết định cuối cùng xuất thủ người về sau. Lý Huyền Tông lại kỹ càng cùng mọi người ước định ra tay trình tự cùng thời gian. Lúc này mới chuẩn bị lặng yên không tiếng động phát động. Mà Linh Báo chân nhân bên kia lại mảy may đều không có phát giác. Còn tại phái người nhìn chằm chằm Đông Hải Linh Cung đây. Một tháng sau, Linh Báo chân nhân xếp bằng ở hắn Triều Vân xem bên trong tĩnh tọa tu hành. Thân là Đông Hải Quốc quốc sư, Linh Báo chân nhân trên thực tế chính là toàn bộ Đông Hải Quốc chấp trưởng giả. Cái kia cái gọi là quốc vương chẳng qua là cái khôi lỗi mà thôi. Đã từng cũng là từng có vài vị quốc vương không muốn tiếp tục làm khôi lỗi. Âm thầm cấu kết một chút bên ngoài người tu hành phản loạn. Kết quả lại sớm đã bị Linh Báo chân nhân phát hiện. Một ngụm nuốt làm huyết thực. Nhiều đời như vậy xuống tới. Đông Hải quốc quốc vương đã sớm khuất phục. Không còn dám làm loạn. Cho nên toàn bộ Triều Vân xem thành lập trên thực tế muốn so Đông Hải quốc hoàng cung còn cần đại khí lộng lẫy. Điêu long họa phượng, bạch ngọc làm thềm, liền dùng làm trang trí Triều Vân. Đều là chân quý hỏa thuộc tính linh thạch. Quán chủ không xong, một tên tiểu đạo sĩ hốt hoảng chạy vào. Đạo bào sau lưng còn lộ ra một đoạn lông xù cái đuôi. Linh Báo chân nhân một câu mày nói. Nói bao nhiêu lần, đều cho ta chú ý một chút hình ảnh. Đừng đem trên người mình những linh kiện này lộ ra. Giống kiểu gì, mặc dù Linh Báo chân nhân chính là ăn người yêu ma. Bất quá hắn tâm lý lại là có chút tự ti bối cảnh của chính mình. Bản thân hắn chẳng qua là một đầu bình thường báo tinh. Thiên phú cũng không xuất chúng. Trước kia thậm chí bị một chút thượng vị yêu tộc nhục nhã qua. Dưới cơ duyên xảo hợp, Linh Báo chân nhân ngoài ý muốn đạt được hai tên tu sĩ đấu pháp đồng quy vu tận sau di sản. Lúc này mới tu luyện đến bây giờ. Cho nên cùng hắn cái kia hai cái huynh trưởng khác biệt. Mặc dù hắn trên bản chất cũng là ăn người yêu ma. Lại là nắm chính mình ngụy trang thành cao minh đến cao nhân. Người ngoài thậm chí còn cho là hắn có gì ghê gớm truyền thừa đây. Quảng cáo, liền hắn Triều Vân xem dưới trướng những đệ tử kia mặc dù cũng là yêu tộc xuất thân. Nhưng cũng bị Linh Báo chân nhân cưỡng chế tính không thể lộ ra nguyên hình tới. Quán chủ, cái kia cửu kiếp kiếm tông mang theo mấy ngàn đệ tử đánh tới cửa rồi. Xem bộ dáng là muốn cùng chúng ta không chết không thôi à. Không trách cái kia đệ tử bối rối. Mà là bọn hắn Triều Vân xem qua nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ đều không có gặp được loại tình huống này. Đông Hải ba yêu tại toàn bộ Đông Hải bờ danh tiếng đều là rất lớn. Ba người hợp lại tuyệt đối là toàn bộ Đông Hải bờ thế lực ở trong mạnh nhất một đợt. Cho nên mấy trăm năm qua, cơ hồ không có mắt ra hỏa dám đánh tới cửa. Này loại mấy ngàn người khí thế hùng hồ tới cửa một trận chiến tình cảnh. Hoàn chân khiến cái này Triều Vân xem đệ tử có chút trở tay không kịp. Linh Báo chân nhân lập tức nhíu một cái lông mày. Cửu kiếp kiếm tông Phương Thanh Dương. Hắn nhận ra cái này người. Nhưng lại không có đánh qua mấy lần quan hệ. Kiếm tu nhất mạch mặc dù tiến cảnh tu vi thong thả. Bất quá đấu pháp lúc uy năng lại là không kém. Cho nên này Phương Thanh Dương mặc dù tu vi không tính quá mạnh. Bất quá chiến tích lại là rất kinh người. Tu vi thẳng bức kim đan cảnh đỉnh phong. Đối mặt dạng này người Linh Báo chân nhân mặc dù không sợ. Nhưng cũng không muốn đi trêu chọc. Cho nên hai bên trước đó không có gì luyện tập. Đối phương đây là bị hóa điên. Như thế khí thế hung hăng đánh đến tận cửa. Bất quá Linh Báo chân nhân cũng không sợ đối phương. Hắn hất lên đạo bào. Nhẹ hừ một tiếng nói. Đi ra xem một chút cái kia cửu kiếp kiếm tông làm trò gì. Lúc này Triều Vân xem bên ngoài. Mấy ngàn người đeo trường kiếm kiếm tu tại Phương Thanh Dương dẫn đầu hạ tụ tập ở đây. Quanh thân kiếm ý ngút trời. Nhuệ khí phong mang không tiêu tan. Phương Thanh Dương sau lưng cõng hai thanh kiếm. một thanh sắc bén tuyết trắng, sáng chói lấp lánh, một thanh lại là đen như mực, thậm chí liền chung quanh vầng sáng đều rất giống bị hút đi vào. Lúc này Phương Thanh Dương trong lòng cũng là có chút không chắc. Lần trước ra tay với Ngũ Phương Sơn hắn là có niềm tin tuyệt đối. Nhưng lần này hắn lại là lựa chọn cược một lần. Kiếm tu chi lộ khó đi. Cửu kiếp kiếm tông như không phải là bởi vì lần trước Phúc Hải yêu thánh ban thưởng chống nổi đến. Nói không chừng hiện tại liền đã muốn bắt đầu đi xuống dốc. Lý Huyền Tông cái kia mê hoặc lời nói thời khắc vang vọng tại Phương Thanh Dương bên tai. Triệt để đứng tại Đông Hải Linh Cung bên này. Trợ giúp Ngao Nhã Điện Hạ phá hủy hiện tại Đông Hải bờ trật tự. Chờ đến luận công ban thưởng thời điểm. Chính là hắn cửu kiếp kiếm tông quật khởi ngày. Lúc này Triều Vân xem cửa lớn đã bị đẩy ra. Linh báo chân nhân mang theo một đám đệ tử đi tới. Cao mày nói. Phương Thanh Dương, người phát cái gì thần kinh? Người mang theo cửu kiếp kiếm tông đệ tử vây ta Triều Vân xem là muốn làm gì? Tu luyện kiếm đạo, tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù Phương Thanh Dương thực lực không yếu. Nhưng linh báo chân nhân tại đây Đông Hải bờ địa vị tuyệt đối phải cao hơn Phương Thanh Dương. Cho nên đối nó nói chuyện cũng là có chút không khách khí. Phương Thanh Dương hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, linh báo chân nhân, ta cửu kiếp kiếm tông có một tên đệ tử tại ngươi Đông Hải quốc lạc đường. Hiện tại ta muốn mời ngươi cởi mở Đông Hải quốc, để cho ta cửu kiếp kiếm tông tiến vào bên trong điều tra. Bằng không mà nói, dù cho chẳng qua là một tên đệ tử, ta cửu kiếp kiếm tông cũng chắc chắn cùng ngươi Triều Vân xem không chết không thôi. Nghe được Phương Thanh Dương nói như vậy. Linh báo chân nhân lập tức nhíu một cái lông mày. Quay đầu hướng chính mình những đệ tử kia truyền âm hỏi. Các ngươi trong khoảng thời gian này. Đến tột cùng là ai động cửu kiếp kiếm tông người. Rước lấy như thế phiền phức. Nguyên bản Lý Huyền Tông chẳng qua là thuận miệng nói. Nhường Phương Thanh Dương tùy tiện mượn cớ. Nhưng linh báo chân nhân lại là tưởng thật. Quảng cáo. Bởi vì hắn là biết mình Triều Vân xem đám này đệ tử đức hạnh. Bọn hắn mặc dù có chút tu luyện đạo môn công pháp. Nhưng cũng không có nắm đạo môn quy củ không để trong mắt. Cộng thêm trong ngày thường mặc dù cũng ăn người. Nhưng lại muốn tại Đông Hải quốc bách tính nơi đó đóng vai cái gì cao nhân đắc đạo. Cho nên tự nhiên muốn chú ý một chút hình tượng. Nhưng người ở bên ngoài nơi đó bọn hắn nhưng là không còn như vậy để ý. Cướp giết qua đường người tu hành loại hình sự tình bọn hắn có thể không làm thiếu. Dĩ nhiên linh báo chân nhân cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này theo linh báo chân nhân, khả năng cửu kiếp kiếm tông thật có đệ tử bị đệ tử của mình chỗ cướp giết. Mà tên đệ tử kia có thể là Phương Thanh Dương đồ đệ hoặc là dòng dõi loại hình. Chỗ dùng phản ứng của đối phương mới lớn như vậy. Nghe được linh báo chân nhân như vậy hỏi. Linh báo chân nhân những đệ tử kia cũng là trái nhìn một chút phải nhìn một chút. Đều có chút không xác định. Bọn hắn cướp giết nhiều người đi. Ai dám nói chính mình cướp giết liền nhất định là cửu kiếp kiếm tông người. Cho nên tất cả mọi người là một bộ bao la mờ mịt bộ dáng. Ngược lại nhường linh báo chân nhân có chút khẳng định xác thực là người dưới tay mình làm. Thầm mắng một tiếng đám này phế vật liền sẽ gây phiền toái cho mình. Lúc này nhìn về phía Phương Thanh Dương. Linh báo chân nhân thả thở phào nói. Phương tông chủ ngươi mất đi đệ tử tâm tình đau lòng. Bần đạo có thể lý giải. Mặc dù người không xác định là tại ta Đông Hải quốc lạc đường. Bất quá bần đạo cũng nguyện ý vì Phương tông chủ ngươi đi dò xét một phiên. Dĩ nhiên ngươi cửu kiếp kiếm tông người không thể bước vào ta Đông Hải quốc địa vực. Chỉ có thể do ta hướng mây xem người đi dò xét. Nhưng Phương tông chủ ngươi yên tâm. Dù cho coi như là người tìm không thấy. Ta hướng mây xem cũng nguyện ý bồi thường Phương tông chủ tổn thất của ngươi. Đủ loại tài nguyên linh thạch. Tuyệt đối sẽ không thiếu đi Phương tông chủ ngươi. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động.